biển máu Tù La. Những thứ này là một phần đạo của cự mộ thánh tôn. Ngừng lại! Hồn ảnh trong hai hốc mắt của cự mộ thánh tôn như sống lại, cùng vươn hai tay điều động thần thông, ngừng tụ đầu lâu tan vỡ. Các đại đạo thần liên lại quấn quanh nhau, hình thành đầu lâu màu trắng như ngôi sao sừng trắng, quỷ hỏa cháy rừng rực. Nếu người ánh mắt tốt nhìn, sẽ phát hiện sọ do mấy mảnh nhỏ hình người ghép lại thành bức tranh dữ tợn và phức tạp. Mỗi bức tranh, nếu tung ra ngoài có thể đánh chết bàn thánh. Cự mỗ thành tồn hú dài, nhảy miệng rộng đầy răng nanh, phun ra ức vạn thành pháp, ngừng tụ thành dòng lũ pháp tắc, trùng kích hư không thành vòng xoáy lớn. Vòng xoáy bày qua cuốn Thủy Nguyệt Đình vào trong, vừa rồi thành pháp đè nén. Cường đại như Thủy Nguyệt Đình cũng khó đứng vững. Làn da tỏa ánh sáng bạch ngọc, tiền cốt thiên thành, máu như thu thủy. Đôi mắt xinh đẹp ngừng tụ ra hai đoàn thần quang trắng ngần. Trán Thủy Nguyệt Đình như biển cả hỗn độn, mênh mông vô biên, mở mịt hư vô. Mơ hồ thấy một pho tượng như Định Hải Thần Châm đứng giữa biển cả, cao mấy ngàn trượng, thần thánh không thể miêu tả. Trong thiên địa, đến từ thiên nam địa bắc, đến từ bốn phương tám hướng, muôn vàng lực lượng tụ tập vào trán Thủy Nguyệt Đình. Biển cả trên trán Thủy Nguyệt Đình càng rực rỡ, tiền nhàn càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Môi hồng khép mờ, Thủy Nguyệt Đình niệm cầu thần chú viễn cổ. Chư thần diệt đạo. Trán Thủy Nguyệt Đình, phò tượng thần tỏa ánh sáng thần thánh không gì sánh bằng, phá mở ước vạn thánh pháp của cự mỗ thánh tôn. Không một thánh pháp nào dính vào người Thủy Nguyệt Đình. Thiên hà trên kiếm cắt ngang trời, sẽ vòng xoáy hư không. Thủy Nguyệt Đình nhẹ nhàng xuất trần, như một vị lăng bà tiên nữ bước ra. Cánh tay ngọc vùng lên chém ra kiếm hà mấy ngàn vạn dặm, xẻ trời sao. Hướng kia có một thiên thạch khổng lồ đáp xuống, trong suốt lấp lánh rực cháy ngọn lửa, uy thế đốt trời nấu biển. Kiếm khí của luyện thiên thạch va chạm, vang tiếng nổ điếc tai như khai thiên tích địa. Kiếm khí vỡ thành muôn vàn sóng kiếm như sao băng bay các hướng. Lửa bám trên luyện tiền thạch cũng bị đánh tàn tác thành mưa rơi. Cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp nở rộ trong hư không. Thế đi của luyện tiền thạch không giảm, bay qua bên trái Thủy Nguyệt Đình, đốt một góc áo. Thủy Nguyệt Đình đứng im không nhúc nhích. Lửa dính vạt áo tự động tắt ngấm, như có tiền hà lấp lánh tràn ra từ cơ thể nàng. Góc tiền y bị đốt trụi lại hoàn hảo như ban đầu. Luyện tiền thạch vòng về, đánh ra thánh quang vô tật, bộc phát thần uy hủy thiên diệt địa. Thủy Nguyệt Đình lấy tầm ngự kiếm, ngọc thể như sen. Thủy Nguyệt Đình không nhúc nhích, chỉ có thanh thiên hà kiếm xoay quanh người nàng như con gió lòng màu trắng, đấu với luyện tiên thạch. Thủy Nguyệt thánh thần, người không có thánh linh dụng cụ, hôm nay thua chắc. Thua là phải chết. Vũ ổ thánh tổ như thần dương lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng lửa đỏ, mơ hồ thấy bóng dáng của nó. Nhiệt độ trên người vũ ổ thánh tổ quá nóng, trừ thánh linh dụng cụ ra, linh khí bình thường đến gần thần thể đó sẽ bị bốc hơi. Luyện tiền thạch là một trong các thánh vật của kim ổ yêu tộc, đồn rằng nó là thiên thạch từ vân trì tiêu rơi rớt xuống, bên trong chứa một lực lượng pháp tắc vượt qua thánh linh. Luyện tiền thạch luôn được đặt trên tổ sơn. Khối luyện tiền thạch do vũ ổ thánh tổ trông giữ, lão kim ô mượn luyện tiên thạch từ tay nó. Có thể nói, chỉ mình vũ ổ thánh tổ phát huy ra uy lực thực sự của luyện tiên thạch, mạnh mẽ hơn hẳn lúc lòng kiệt cầm. Thiên hà chiến kiếm bị luyện tiên thạch đánh trúng, nứt một khe hở. Thủy Nguyệt Đình bình tĩnh, không vui không buồn nói. Người thật sự tự tin vào thực lực của mình, căn bản không cần nhờ cậy lực lượng thánh linh. Vũ ổ thánh tổ phản bác. Vớ vẩn, nếu thánh linh không nhờ thánh linh dụng cụ để biến mạnh, vậy tại sao nhiều tiền thánh suốt đời muốn tế luyện ra thánh linh dụng cụ thuộc về mình? Thủy Nguyệt Đình thản nhiên nói. Cho nên suốt đời bọn họ chỉ dừng bước ở cảnh giới thánh linh. Người quá tầm cao khí ngạo, dù là mấy vị đại thánh thái cổ cũng tế luyện thánh linh dụng cụ cho mình, chứng minh đại thánh cũng cần sử dụng thánh linh dụng cụ mới phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất được. Thủy Nguyệt Đình lấy tầm ngự kiếm, không hề bận tâm nói.

khi thánh linh như các thần mãng bay quanh người nó. Thủy Nguyệt Đình nói, đây là hóa đạo chiến thần của Kim Ô yêu tộc. Vũ Ô Thánh Tổ lên tiếng, người chém ta rơi một giọt máu, là có thể ngưng tụ một phần thân. Người chém nửa người của ta, là có thể ngưng tụ một phần thân. Vậy để xem, người có thể ngưng tụ phần thân bao nhiêu lần. Thủy Nguyệt Đình lại vùng tay, thánh linh kiếm ý bay ra, hóa thành kiếm hà ngàn dặm, lại chém đạo thể của Vũ Ô Thánh Tổ. Vũ Ô Thánh Tổ một lần nữa ngưng tụ phần thân, như bất tử bất diệt. Nguyên hư không hỗn loạn, vô số kiếm khí và ánh lửa chớp lóe, từng tia chớp như thiên đao xuyên tòa giữa các kiếm khí, từ đầu bên này chém tới đầu bên kia thế giới. Khi hỗn loạn kết thúc, 10 con kim ô bay trong không trung như 10 mặt trời. Hết tập 218. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.